Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, chương 396, vô tình gặp gỡ. Mặc dù không biết đạp chính mình một cước thiếu nữ tên gọi là gì, nhưng Chia biết, cái thù này sớm muộn cũng có một ngày chính mình sẽ báo trở lại. Thật vất vả gặp phải một người quen, kết quả lại bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thể cùng đối phương cài đặt quan hệ. Bất đắc dĩ Chia không thể làm gì khác hơn là lần nữa làm lên nghiêu lang sinh ý. Xem xét nổi lên qua đường người đi đường, ngay tại hắn tìm được mục tiêu mới, chuẩn bị quá khứ cùng đối phương nói chuyện với nhau một phen. Sau đó thừa cơ nói lên đi trong nhà đối phương mượn một đêm. Đột nhiên có người ngăn ở trước mặt nàng. Mặc dù đối phương mặc một cái Chia chưa từng thấy qua đồng phục học sinh, thế nhưng kiểu tóc kỳ quái lại để cho Chia liếc mắt liền nhận ra được. Chính là trước kia tại Akihabara nhận biết bảng hiệu hầu gái Minalinsky. Chia-kun, thật là đúng dịp a, ngươi cũng ở đây bên đi dạo phố sao? Không, ta chẳng qua là bị một cái lòng dạ đen tối tài xế ném tại đây. Hơn nữa trên người vừa không mang ví tiền cũng không mang điện thoại di động. Nếu như có thể mà nói Minalinsky tiểu thư, có thể cho ta mượn ít tiền sao? Nếu như là của người khác, lời trực tiếp nói lên vay tiền đối phương khẳng định sẽ cho rằng là tên lường gạt, trực tiếp báo cảnh sát cũng có thể. Cho nên Chia 18 mới có thể chuẩn bị trực tiếp dùng nghiêu lang phương thức tìm một cái ở địa phương. Nhưng Minalinsky nói thế nào cũng từng gặp nhiều lần người rồi, tự nhiên không có phương diện này lo lắng. Cái đó, mặc dù ta cũng rất muốn mượn tiền cho Chia-kun, nhưng là ta mới vừa mua 2 thân quần áo, trên người hiện tại đã không có tiền. Mặt khác nếu như có thể mà nói, có thể không nên gọi ta Minalinsky sao? Trực tiếp kêu tên của ta Kotori là tốt rồi. Được rồi, như thế Kotori, ta có thể ở nhà các ngươi ở nhờ một đêm sao? Ai? Cái này, ta trước phải hỏi một chút mẹ có thể hay không? Chia vốn là chẳng qua là dự định cùng Minami Kotori chỉ đùa một chút. Dù sao một cái mười mấy tuổi nữ sinh làm sao cũng không khả năng để cho một tên nam sinh vào ở trong nhà mình. Nhưng để cho hắn không có nghĩ tới là Minami Kotori lại có thể bởi vì hốt hoảng trực tiếp gọi cho điện thoại của mẹ mình hỏi thăm. Nhìn lấy đã gọi thông số điện thoại, Chia nhìn về phía tầm mắt của Minami Kotori cũng có chút đồng tình lên. Phòng trừng mẹ của nàng nghe được vấn đề của nàng sau đợi nàng về nhà không thiếu được muốn giáo huấn nàng ngừng lại một trận. Mẹ, nhà chúng ta còn có chỗ sao? Ta có một người bạn muốn đến nhà chúng ta mượn ở một đêm. Không, là nam sinh. Không, không phải là bạn trai ta. Chẳng qua là một người bạn, chính là ta lần trước cùng ngươi nhắc tới cái đó tên ngoại quốc bằng hữu. Không sai, chính là cái đó Iben. Trên đường gọi điện thoại, Minami Kotori dường như cũng phản ứng đi qua. Biểu tình trên mặt không ngừng thay đổi. Chia quá mức thậm chí đã có thể tưởng tượng ra được điện thoại bên kia mẹ nàng càng ngày càng ngữ khí nghiêm túc rồi, nhưng cuối cùng nàng biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên có chút quấn quýt. Khẩn trương bộ dáng cũng biến thành buông lỏng lên. Chẳng biết tại sao, thấy được trên mặt Minami Kotori thanh tĩnh lại bộ dáng sau, Chia tâm tình ngược lại thì biến đến có chút khẩn trương. Khạc, xin lỗi, Kotori, ta mới vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút mà thôi. Nếu như tạo thành hiểu lầm gì đó mà nói, ta có thể đi nhà các ngươi cùng bá mẫu giải thích một chút. Không, mẹ đồng ý, hơn nữa còn để cho ta ở trên đường mua thêm một chút nguyên liệu nấu ăn. Chia-kun, ngươi và mẹ ta mẹ nhận biết sao? Không, mẹ đồng ý, hơn nữa còn để cho ta ở trên đường mua thêm một chút nguyên liệu nấu ăn. Chia-kun, ngươi và mẹ ta mẹ nhận biết sao? Nhìn chằm chằm Chia nhìn một cái sau, Minami Kotori cũng có chút tò mò lên. mới bắt đầu nghe được nàng chuẩn bị mang một cái nam sinh sau khi về nhà. Mẹ của nàng ngữ khí quả thực phi thường nghiêm túc, thậm chí mơ hồ có một tí nổi giận hơn khuynh hướng. Nhưng nghe đến nàng muốn mang về người là Chiya sau, thái độ mẹ nàng nhất thời liền tới cái 180 độ bước ngoặt lớn. Không, tại trong trí nhớ của ta thật giống như cũng chưa từng thấy mẹ của Kotori đây. Mơ hồ Chiya nghĩ, tới Suzuki Tomoko, hắn luôn cảm giác Minami Kotori mẹ thái độ đối với chính mình phải cùng Kirisugu Emiya tên kia. Có quan hệ, Minami Kotori nhà cũng ở tại Chiyoda. Bất quá hoàn cảnh xung quanh Chiya cảm giác phi thường xa lạ. Hẳn là cách nhà hắn có rất dài một khoảng cách. Bởi vì Minami Kotori mua mấy bộ quần áo tại thêm giúp Chiya bị điểm tiền xe. Trên người đã không có bao nhiêu tiền, cho nên tự nhiên không có dựa theo mẹ nàng phân phó mua thêm một chút thức ăn. Bất quá cùng Minami Kotori cùng đi vào các nàng nhà sau, Chiya liền ngửi thấy một cổ phi thường mùi gay mũi. Cái mùi này, mẹ, đều nói ngươi không muốn lại vào phòng bếp. Nấu cơm sự tình liền giao cho ta liền tốt rồi. Nhìn thấy trong phòng tràn ngập khói dày đặc, Minami Kotori sắc mặt lúc này chính là biến đổi. Đem vật cầm trong tay ném cho Chiya sau, liền hướng phòng bếp vọt vào. Lúc trên đường Chiya liền từng nhắc phải giúp Minami Kotori xách theo quần áo. Nhưng nàng phi thường kiên định cự tuyệt. Chiya còn có chút hiếu kỳ. Bất quá hơi hơi nhìn Minami Kotori một chút ném tới túi sau hắn liền hiểu nguyên nhân. Minami Kotori mua cũng không phải là Chiya dự đoán cái loại này thường ngày quần áo, mà là đồ lót màu trắng. Nhìn một chút bra kích thước sau, Chiya đối với hiện tại học sinh trung học đệ nhị cấp phát dục nhất thời có chút kính nể. Thật là lợi hại đây, Kotori mỗi ngày dinh dưỡng hẳn là khá vô cùng đi. Ngươi chính là Chiya-kun đi. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta chính là mẹ của Kotori. Ngươi có thể kêu ta Hiyoko Obasan, cũng có thể giống như Kotori, trực tiếp kêu mẹ ta. Rất nhanh, Minami Kotori cùng mẹ của nàng liền từ trong phòng bếp đi ra. Mặc dù bởi vì trên mặt lau bụi bậm nguyên nhân nhìn không phải rất rõ, nhưng vô luận là kiểu tóc hay là khí chất đều cùng Minami Kotori rất tương tự. Hai người đứng chung một chỗ không hề giống là cái nữ, ngược lại làm cho người ta một loại tỉ muội cảm giác. Nghe được lời của mẹ mình sau, sắc mặt của Minami Kotori trong nháy mắt liền đỏ lên. Mẹ, người tại nói chút ít thứ ngổn ngang gì à? Ha ha, xin lỗi, chỉ đùa một chút. Chiya-kun, vốn là ta muốn tự mình xuống bếp giúp người chuẩn bị điểm ẩm thực. Bất quá nhìn dáng dấp ta tại phương diện ẩm thực cũng không có cái gì thiên phú đây. Có thể để cho ta ở cũng đã rất cảm kích. Bá mẫu, cơm tối sự tình hay là giao cho ta làm đi. Ta nhưng là đạo sư vinh dự của Tutsuki. Đạo sư vinh dự của Tutsuki. Được rồi. Đêm đó cơm liền giao cho Chiya-kun rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.